Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được nổi lên hứng thú treo chọc cô. Cậu tức giận hung hăng đạp anh một cước. Phùng Mang trợn má gầm. Anh là tên khốn kiếp. Nghiệp chưa thế nhưng sinh ra một cỗ ảo giác. Cảm thấy dáng vẻ cô làm nũng thật sự chọc cho người ta muốn yêu thương. Cởi bỏ dáng vẻ lạnh khốc thường ngày, anh xe dịch mông, gương mặt tuấn tú nở nụ cười tà khí. Nếu nói tôi khốn kiếp, cô còn không phải là chăm sóc tên khốn này suốt đời suốt đêm. Ai nói là suốt đêm? Tôi chỉ chăm sóc anh đến nửa đêm. Ồ, anh kéo dài thanh âm, như có điều suy nghĩ, khóe môi cong lên. Cô có hay không thừa dịp tôi ngủ mê man, lén sờ ngực tôi. Thợ quan nhu bị tức đến can răng. Anh có đậu hũ có thể ăn hay sao? Anh ra mặt sẩy, chỉ gương mặt tuấn tú của mình, cô nói thử xem. Cô tức giận tránh người sang chỗ khác, giận đùng đùng vòng hai cánh tay. Mặc kệ anh, nhớ chiếc lại xịt cái mông, dính sát ở bên người cô. Thật ra thì cô chăm sóc tôi cũng là phải. Đừng quên tôi bị bệnh, có thể là bởi vì cô. Bởi vì tôi? Cô khó hiểu hỏi. Lâu ấy người che dù cho anh, chịu giấm mưa hình như là tôi. Anh thong thả ung dung nhún nhún vai. Thế nhưng cái áo khoác cho cô mượn mặc, người chịu đựng rét lạnh cho cô, gối đầu, hình như là tôi đó. Anh... Cái tên vô sĩ khốn kiếp. Cho dù là tôi khốn kiếp, cũng là hàm răng trắng loãn, có thể làm người đại diện tuấn tú khốn kiếp phát ngôn cho hãng kem đánh răng. Nhiều chết, anh còn có thể ghê tởm thêm một chút nữa hay không? Tôi để gọi là tự tin, không gọi là ghê tởm. Hai người, người một lời, ta một câu, càng đấu càng thú vị. Tài xế lái xe phía trước, chú Lý thật bất ngờ lại vui mừng phát hiện, từ khi tiểu thư thượng quan như qua đời, thật ra chưa từng nở nụ cười thật lòng. Không ngờ bây giờ cười đến rất vui vẻ. Chủ nhật tới rất nhanh, địa điểm Thẩm Tử Dương tổ chức party sinh nhật là một căn phòng diện tích rất lớn trên tầng 17 của một khách sạn lớn 5 sao. Lúc thượng quan Nhu khoan thai đến, phát hiện Thẩm Tử Dương đã cùng một đám thanh niên, khoảng 20 người ở Mỹ. Mặc dù trường hợp này khiến cho người ta rất cầu nệ, nhưng người trẻ tuổi ở chung một chỗ, có vẻ nhẹ nhõm náo nhiệt. Thẩm Tử Dương hôm nay mặc cẩn thận, mặc một bộ tây trang cao cấp màu trắng gạo, chỉ là tóc như cũ, vẫn là màu tím chói mắt. Ngồi bên cạnh cậu ta có cô gái áo trắng, tóc dài xõa ngang vai, khoảng 18-19 tuổi. Cô gái có sức sống thanh xuân, nhưng nhìn kỹ lại cô gái này có chút quen mắt. Hình Mi, có rốt cuộc tới rồi. Đang cùng bạn bè cười đùa, Thẩm Tử Dương cặp mắt sáng lên, đứng dậy bước nhanh đi về phía cô. Rất thân mật lôi kéo tay cô đi về phía mọi người. Đây chính là người mà mình muốn giới thiệu cho mọi người biết. Kỳ Hình Mi, tiểu thư, cô là bạn học cùng lớp bộ túc ban đêm với mình. Mấy chàng trai rất nhiệt tình cùng cô chào hỏi, chỉ có cô gái áo trắng có chút biểu lộ mất hứng. Cô không chịu nổi trợn mắt một cái, còn hơi nhẹ cười mệt một tiếng. Anh không phải nói là bạn học lớp bổ túc ban đêm của anh dung mạo như thiên tiên, thanh lệ thoát tục hay sao? Bây giờ nhìn lại cũng không có gì đặc biệt nha. Bên cạnh có người ở dưới bàn lôi kéo ống tay áo của cô, ý bảo cô không nên nói chuyện lung tung. Nhưng cô gái áo trắng không cam lòng cắn cắn môi. Tôi không có nói sai, cô ta ăn mặc bình thường, thưởng thức thấp kém. Khách sạn cao cấp đối với khách hàng yêu cầu nhất định cao. Tôi thật sự không hiểu phục vụ phía ngoài canh giữ làm sao để cho cô ta đi vào. Nghe lời nói Trung Hoa, Thẩm Tử Dương sắc mặt trầm xuống, không cao hứng nói. Là Khải Nhi, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi không muốn bởi vì nguyên nhân cá nhân của cô mà ảnh hưởng tới tâm tình. Mời cô lập tức cầm miệng cho tôi. Cô gái bị mắng sắc mặt rất khó nhìn, không cam lòng cắn cắn hàm răng, xoay mặt không hề lên tiếng. Thượng quan Nhu rốt cuộc nhớ tới cô gái áo trắng kia, rốt cuộc là ai? Con gái nhỏ của ông chủ tập đoàn toàn cầu, Lạc Khải Nhi. Có một cô chị tên nữ cường nhân, tên là Khả Hân. Bà đầu điên cuồng quyến dưới ông quần nhiều chết. Thế giới này thật đúng là nhỏ. Lúc cô cùng nhiều chết bên nhau, nên bị Lạc Khả Hân ghét. Hiện tại cô tới tham gia party sinh nhật Thẩm Tử Dương, lại bị Lạc Khải Nhi gây khó khăn. Chẳng lẽ cô cùng con gái, nhà họ, Lạc, trời sinh không hợp nhau? Chỉ là cô cũng không nhìn ra được Lạc Khải Nhi vô cùng quan tâm Thẩm Tử Dương. Rõ ràng trước mặt của mọi người bị mắng, vì đại tiểu thư tâm cao khí ngạo này cũng không có giận đến xoay người đi. Cô không nhịn được thở dài, cảm giác mình bị ghét thật sự có chút vô tội. Cô đã là phụ nữ gần 30 tuổi, vô luận như thế nào cũng sẽ không nảy sinh chuyện tình chị em với Thẩm Tử Dương. Nếu mới đáp ứng để bắt đi sinh nhật hôm nay, đơn thuần chỉ có tình bạn. Thuận tiện lợi dụng cơ hội này, tạm thời cách xa nhiều chết. Kể từ sau khi cô sống lại, người tiếp xúc nhiều nhất chính là nhiều chết. Nhưng cô không thể chịu anh quấy nhiễu, không muốn cuộc sống chỉ xoay quanh anh. Không ngừng nhớ lại quá khứ, cô nên có cuộc sống mới, phải có bạn bè mới. cho nên khi nhiều chiếc cảnh cáo cô, tốt nhất không nên đi tham gia tiệc sinh nhật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net